Chào các bạn, Kỳ An Ninh được Vân Dụ chỉ dẫn hướng đi cho mình. Cô cũng dần dần hiểu ra mình phải thay đổi cách sống mới tốt hơn. Cô cũng bày tỏ với Vân Dụ rõ hơn những suy nghĩ trong lòng mình về mối quan hệ với anh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục phần này nhé. Sáng sớm, Vân Dụ tỉnh lại có chút mê mang. Cảnh trong mộng nhanh chóng trở nên mơ hồ, nhưng cảm giác đau nhức khó chịu trong tim vẫn còn. Anh day day huyệt thái dương mới thấy dễ chịu hơn một chút, lúc này mới vén chăn rời giường. Hôm nay là ngày đầu bắt đầu đi học, ai cũng uể oải suy sụp, đến cả giảng viên giảng bài cũng không có tinh thần. Văn Dụ còn tốt, mấy ngày nghỉ anh đều ở cùng chỗ với Văn Quốc An, một đám người già ở trên đảo dưỡng sinh làm hại anh ngày ngày đi theo tập luyện dưỡng sinh. Hôm qua, được Kỳ An Ninh về nhà xong cũng đi ngủ sớm, hôm nay coi như cũng có tinh thần. Trần Hạo cả người đều suy sụp, cả buổi đều nằm đẹp trên bàn, tới trưa lúc tan học Văn Dụ đá hắn, ăn cơm. Hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Mày làm sao thế? Muốn tinh tấn thân phong luôn rồi à? Tối qua làm gì thế? Văn Dụ xách cổ áo hắn lên, không nhịn được mà hỏi. Trần Hạo ngáp mấy cái. Mấy hôm nghỉ đều chơi game, phè phỡn. Nhìn lại bộ dạng của mày đi. Văn Dụ thấy cạn lời. Nhìn cứ như thằng nghiện. Sáng thứ ba, hai tiết cuối, lớp bọn họ với Kỳ An Ninh học cùng một tòa nhà. Tuy rằng biết rõ Kỳ An Ninh đã về sớm nhưng vẫn không nhịn được mà đi tới phòng học của cô liếc một cái. Một đám thanh niên đô con đang đói khát nhanh chóng chạy ra từ phòng học ùa vào hành lang. Văn Dụ vừa dừng bước chân đã bị người ta đụng trúng một cái. Nam sinh đâm phải Văn Dụ, lùn hơn anh một khúc, thân thể mỏng manh, đi nhanh quá nên mới đụng phải, vội vàng nói xin lỗi, liền nhanh chóng chạy đi. Thời gian này cái gì cũng không quan trọng bằng việc tranh thủ đi ăn cơm, chú ý chút chứ. Trần Hạo lẩm bẩm. Hắn vừa quay đầu đã thấy ánh mắt Văn Dụ trở nên nặng nề, nhìn chằm chằm vào bóng nam sinh kia. Đi thôi, Trần Hạo gọi. Nhưng nên đợi chút nữa phải xếp hàng đấy. Văn Dụ giữ chặt hắn hỏi. Mày biết tên kia không? Hả? Ai? Trần Hạo không hiểu. Người vừa nãy đụng tao. Văn Dụ nhìn chăm chăm Trần Hạo hỏi. Chúng ta trước kia từng gặp tên đó chưa? Trần Hạo nghĩ mãi cũng không nhớ nổi tên kia trông thế nào. Không phải là em gái xinh đẹp, là một nam sinh, chắc là tướng mạo của người qua đường thôi. Vội như thế em mà nhớ nổi mặt, rất hợp logic. Nhưng lúc Văn Dụ mặt cứ luôn âm trầm. Sao thế? Ai nợ tiền mày à? Trần Hạo không nhịn được hỏi. Hỏi Văn Dụ không thèm trả lời, quay người là áp suất thấp. Ăn xong Trần Hạo nói muốn về ký túc xá. Văn Dụ nói, mày về trước đi, lát nữa tao về. Trần Hạo biết anh phải đợi Kỳ An Ninh nên một mình về trước. Văn Dụ vẫn luôn ngồi bên bàn không nhúc nhích. Nam sinh đụng phải anh đi từ phòng học của Kỳ An Ninh, chắc là cùng lớp với Kỳ An Ninh. Văn Dụ vô cùng chắc chắn anh chưa từng gặp nam sinh này trước đó. Nhưng trong nháy mắt khi anh nhìn thấy nam sinh kia, hình ảnh trong mộng đêm qua đột nhiên hiện ra. Đáng giá chứ, nếu tôi có tiền 3.000 tệ tôi cũng cam tâm tình nguyện. Đáng tiếc là tôi không có tiền. Giấc mộng kia vốn đã trở nên mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy nam sinh kia bỗng nhiên rõ ràng. Hắn ta chính là nam sinh ở trong phòng học cùng Tôn Nhã Nhàn, kẻ sướng người họa. Chuyện này là sao? Rõ ràng đó chỉ là một giấc mộng. Văn Dụ cảm thấy hoang mang. Ngoài hoang mang sâu đậm còn có sự tức giận đè nén đến trong lòng. Thậm chí nếu so sánh, chút hoang mang này không quan trọng bằng. Vừa ngước mắt lên liền thấy Kỳ An Ninh ở cửa nhà ăn đang đi vào. Kỳ An Ninh không nhìn thấy Văn Dụ, cô trực tiếp đi mua cơm luôn. Bên muốn lấy một món, dì Lý hỏi, muốn thêm cái khác không? Kỳ An Ninh vuốt phiếu ăn, dừng một chút, cô muốn thay đổi. Kiếp này nhất định phải thay đổi. Từ chuyện khắt khe, bắt đầu từ chuyện khắt khe với bản thân đi. Kỳ An Ninh hít một hơi nói, cho cháu thêm một phần kia. Dì Lý vừa xúc đồ ăn vừa nhắc nhở, đúng rồi, mỗi bữa chỉ ăn một món sao được, dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn cháu gầy gò chưa kìa, cô nói với cháu này, thân thể là tiền vốn cách mạng, nếu để mình đói chết thì còn đòi làm chuyện lớn gì chứ. Đạo lý này cũng không hiểu, cô nhìn mấy đứa học nhiều đến ngốc luôn rồi. Kỳ An Ninh nhận suất ăn, gật đầu, dì nói đúng lắm ạ. Dì Lý cảm thấy rất hài lòng, phụ nữ trung niên rất thích mấy đứa trẻ nghe lời. Kỳ An Ninh vừa ngồi xuống ăn được hai miếng, Văn Dụ đã đi tới. Ái chà, hôm nay có tiến bộ, gọi hai món luôn, anh chiều chọc. Kỳ An Ninh liếc mắt nhìn anh nói, anh cũng đã mượn danh nghĩa phúc lợi của câu lạc bộ nạp 1.000 tệ vào thẻ cho em rồi còn gì. Em cũng đâu phải kẻ thích tự ngược đãi bản thân. Văn Dụ cười, cảm thấy Kỳ An Ninh cũng không quá tự tôn. Anh thích cô hiểu chuyện như thế, như vậy mới tốt, ra vẻ làm cái gì. Là một người thích tiến công, Kỳ An Ninh chỉ cần lùi một bước, Văn Dụ liền muốn thêm một bước. Anh nói, dừng việc mua cơm thay người ta đi. Bản thân phải chịu đói thì không nói, còn trễ giờ lên lớp, kiểu này chẳng khác nào công nhân bốc vác. Vì cơ bản không kiếm được nhiều tiền, em chẳng nhẽ muốn vì cái này mà sinh bệnh, bị loét dạ dày gì đó. Tính ra thì mất nhiều hơn được, không bằng mỗi ngày thành thật ăn cơm đầy đủ đúng giờ. Văn Dụ rất bất mãn chuyện này từ lâu, tiền kiếm được chẳng được mấy đồng còn chậm trễ việc anh và Kỳ An Ninh cùng nhau ăn cơm. Văn Dụ vốn cho rằng Kỳ An Ninh chắc chắn sẽ từ chối, hoặc chí ít hai người cũng phải tranh luận một phen. Ai biết Kỳ An Ninh vậy mà dừng đũa suy nghĩ 2 giây, rũ mắt nói, anh nói đúng. Văn Dụ thấy không thích ứng cho lắm, em không bị sao chứ? Anh đưa tay sờ trán Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh đánh tay anh, chừng mắt, anh làm gì đấy? Hôm nay em tự dưng phát sốt đấy à, sao dễ nói chuyện thế? Văn Dụ chọc chọc nói. Kỳ An Ninh do dự một chút, em không dễ nói chuyện lắm à? Em đấy, người thì nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng lại làm người ta cảm thấy. Văn Dụ nghĩ chút rồi nói, có chút uông bướng phản loạn. Anh bỗng yên phản ứng được, nhìn chằm chằm Kỳ An Ninh hỏi, em đối với ai cũng vậy hay chỉ nhắm vào anh? Chắc là chỉ nhắm vào môi anh. Kỳ An Ninh thở dài, nếu có người không ỷ vào việc mình giàu có thì em sẽ cam tâm tình nguyện làm bạn gái hắn. Văn Dụ nhìn đi chỗ khác, giả bộ như mình không nghe thấy gì cả. Kỳ An Ninh thấy cái đức hạnh này của anh cũng mặc kệ anh luôn, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Văn Dụ bỗng mở miệng hỏi, nữ sinh kia cùng lớp với em à? Kỳ An Ninh ngẩn ra rồi ngẩng đầu lên nhìn theo tầm mắt của anh, ai cơ? Vừa nói xong liền thấy Tôn Nhã Nhàn, người kia kia, người gầy da trắng gọi gì là Tôn gì đó? Văn Dụ hỏi. Kỳ An Ninh, Tôn Nhã Nhàn. Văn Dụ nói, đúng vậy, chính là người đó. Kỳ An Ninh im lặng mất một giây, hỏi lại, anh hỏi cô ấy làm gì? Văn Dụ nghe giọng cô không đúng lắm, quay đầu nhìn cô một cái, con mắt sáng rực, hứ, ghen rồi. Kỳ An Ninh lườm anh một cái, cúi đầu dùng đũa đâm thức ăn. Cô ấy từng gặp anh đúng không? Có phải từng tới câu lạc bộ kickboxing không? Cô ta quá phiền phức nên anh không nhận. Văn Dụ nhíu mày, quan hệ của em với cô ấy không được tốt. Kỳ An Ninh ừ một tiếng thừa nhận nói, cô ấy quay về lớp nói rằng câu lạc bộ kickboxing không nhận con gái, nói em đeo bám anh, chơi đùa mập mờ với anh, lợi dụng anh. Văn Dụ a một tiếng, người có thể lợi dụng được anh chắc còn chưa ra đời đâu. Người này đúng là kẻ tự luyến tự đại. Nhưng Văn Dụ nheo mắt nhìn Tôn Nhã Nhàn đang ở phía xa, nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt. Có cần anh xả giận giúp em không? Anh hỏi. Không cần, Kỳ An Ninh nhếch miệng cười, em đã đánh trả rồi. Con mắt cô cũng bắt đầu cong theo, trong mắt còn có chút giả hoạt. Văn Dụ cười theo. Kỳ An Ninh nhìn qua thì luôn yên lặng, dễ bắt nạt, nhưng anh đã thấy cảnh cô đối phó với mấy tên háo sắc. Lúc cô đánh trả rất ác độc, không cho đối phương lối thoát, rất hợp khẩu vị của Văn Dụ. Sự ác độc này cũng làm cho Kỳ An Ninh trên người đầy sức sống, cùng với người trong mộng chỉ đứng ngoài cửa nghe bạn học không chút kiêng kỵ chửi bới mình, biểu cảm lạnh lùng đúng là rất khác biệt. Nghĩ tới Kỳ An Ninh trong mộng, trái tim anh lại nổi lên cảm giác đau nhức nhàn nhạt. Mặc dù Văn Dụ luôn nhắc mình đây chỉ là mộng mà thôi, nhưng anh nhìn ở phía xa kia trong mắt vẫn dần hiện lên lệ khí. Kỳ An Ninh nuốt xuống đồ ăn trong miệng, vừa ngước lên đã thấy đôi mắt Văn Dụ trở nên đen tối ngập như vực sâu. Trong lòng cô run lên gọi Văn Dụ một tiếng, nhìn chằm chằm anh hỏi, anh sao thế? Văn Dụ hơi kinh ngạc, Kỳ An Ninh vậy mà có thể phát hiện ra cảm xúc anh đang dao động. Anh tự nhận bản thân là người biết kiềm chế cảm xúc, chẳng nhẽ vì đang ở trong trường nên anh mới thả lỏng. Đúng là ở trong trường anh không hề kiềm chế, tính tình khá tùy tiện. Không có chuyện gì, Văn Dụ cười lấy lệ. Kỳ An Ninh nhìn qua Tôn Nhã Nhàn đang đứng bên kia nói với Văn Dụ, chuyện của em anh không cần lo, tự em có thể giải quyết được. Một kiếp này, từ lúc bắt đầu cô đã chiếm được tiên cơ, có thể khống chế dư luận xung quanh mình. Dư luận thật ra là gì? Kiếp này Kỳ An Ninh đã cảm nhận được, đó là lực lượng không có ý thức, tùy người dùng sức ra sao, dẫn nó theo hướng nào mà điều khiển nó. Một kiếp này, những người chào phúng Tôn Nhã Nhàn thật ra đều là những người kiếp trước từng chửi bới cô, nhưng lần này bọn họ đều đứng về phía cô. Kỳ thật cho dù là kiếp trước thì ai cũng không có thù với cô, ai cũng không mang để lòng ác độc mà chửi bới cô. Nhưng mà trà dư tử lậu, người một câu ta một câu dài bao nhiêu, 5 giây, 10 giây hay 20 giây, không cần tới nửa phút, cơ bản cũng chẳng cần đầu óc, ném ra một câu, cúi đầu tiếp tục chép bài, đọc sách và học tập. Thế là mỗi người như thế nhìn góp lại thành dư luận. Mà kiếp này Kỳ An Ninh muốn ra tay trước, kích thích dư luận thay đổi phương hướng, cô có thể tự làm được, cô không cần Văn Dụ nhúng tay vào việc này. Trong mắt Kỳ An Ninh tràn đầy sức sống cùng ý chí chiến đấu, so với cô gái trong mộng hoàn toàn khác biệt. Văn Dụ nhìn cô chăm chú, cảm thấy chút bực bội cùng lệ khí trong lòng đột nhiên lắng xuống. Nhìn em chắc chắn làm được không? Anh cười cô. Văn Dụ chú ý tới Tôn Nhã Nhàn bên cạnh Kỳ An Ninh, thì Kỳ An Ninh lại nghĩ tới Dương Bác bên cạnh Văn Dụ. Mấy ngày nay thật ra cô vẫn luôn nghĩ tới Dương Bác, nhưng bây giờ cô không cách nào đề cập với Văn Dụ về người này. Một cô khẽ nhúc nhích, không thể làm sao đề cập Dương Bác với Văn Dụ.

Bạch Lộ thấy Kỳ An Ninh vẫn luôn nhìn mình chăm chú, liền giơ tay sờ lên mặt. Kỳ An Ninh cười một tiếng che giấu cho qua, lại trầm ngâm một chút, lôi Triệu Thần ra nói. Thật ra là trước kỳ nghỉ, có một nam sinh tới chơi chỗ quán bar tớ làm thêm, cảm thấy rất đáng ghét. À, ai vậy? Tớ có biết không? Mạnh Hàn Vũ kinh ngạc. Hắn ta nói mình tên Triệu Thần, năm 2, cứ cố quấn lấy tớ để xin số điện thoại, cảm thấy rất ghét cái kiểu người như thế. Kỳ An Ninh vừa nói vừa theo căn bản ôm lấy cánh tay, chả sát cánh tay mình. Đó là biểu hiện của một đứa con gái khi nhớ tới người mình thấy chán ghét ghê tởm, nên là phản ứng tự nhiên. Mạnh Hận Vũ và Bạch Nộ đều cảm nhận được cảm xúc của Kỳ An Ninh. Sau đó thì sao? Các cô nhíu mày hỏi. Sau đó tớ thấy trong lòng bất an. Hắn ta uống rượu, tớ liền gọi sư huynh Văn Dụ. Kỳ An Ninh nói. Hai cô gái từ lo lắng biến thành hai mắt tỏa sáng, cùng nhau phát ra tiếng ao. Hưng phấn ha hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Anh ấy tới anh hùng cứu mỹ nhân à? Biết chuyện xảy ra phía sau, hai người đều vui tới choáng luôn. Tới thất kìa. Phát ra một trận hoan si, Bạch Lộ còn khuyên Kỳ An Ninh. An Ninh này, Văn Du huynh tốt như vậy, cậu nhất định phải bắt được đấy. Cậu đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần người ta đối xử tốt với cậu là được. Mạnh Hân Vũ lại chú ý tới điểm khác, cô nàng nói. Xã hội đúng là nhiều người xấu, trong trường cũng có loại người con trai đáng ghét như thế. Cậu nói xem, tớ có nên khuyên bạn cùng quê kia không? Bảo cậu ấy xin nghỉ ở quán bar. Thật ra điều kiện nhà cậu ấy cũng không kém lắm, chỉ là cậu ấy tiêu tiền hơi hoang phí. Cô làng vừa nhắc tới là Vu Hà, ánh mắt Kỳ An Ninh liền ngưng trọng. So với những kẻ ngay từ đầu đã biết là người xấu, thì những kẻ phản bội lòng tin của người càng đáng hận hơn. Tôn Nhã Nhàn là kẻ nông cạn tham hư vinh, ban đầu tự ghen ghét cô được Văn Dụ thích rồi theo đuổi. Sự ghen ghét này thúc đẩy cô ta khắp nơi nói xấu Kỳ An Ninh, tung tin đồn nhảm lung tung. Triệu Thần là tên háo sắc, ỷ vào nhà mình có tiền mà làm việc không có chừng mực, vô sỉ hèn hạ. Nhưng Kỳ An Ninh phát hiện, so với hai người bọn họ, cô càng hận Vũ Hà hơn. Bởi vì kiếp trước trong những kẻ này, Vũ Hà là người ở chung với cô nhiều nhất, từng giúp đỡ lẫn nhau, thậm chí miễn cưỡng có thể xem là bạn bè. Đối với người không có bạn như Kỳ An Ninh đúng là vô cùng khó có được. Kết quả cô ta tự tay bưng cho cô ly nước có bị bỏ thuốc. Lúc Kỳ An Ninh nhìn thấu điều này, sau lưng lạnh lẽo. Bây giờ Vũ Hà cũng đang ở ký túc xá tạm, phải 2 tháng nữa mới quay về trường. Từ lúc Kỳ An Ninh sống lại tới giờ vẫn chưa gặp lại cô ta. Không thấy mới tốt nhất, Kỳ An Ninh cũng không biết khi nhìn thấy Vu Hà cô liệu khống chế được cảm xúc hay không. Anh có kẻ thù nào không? Xuống khỏi máy chạy bộ, Kỳ An Ninh hỏi Văn Dụ. Văn Dụ hỏi, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Tiện thì hỏi chút thôi, Kỳ An Ninh nói. Nếu như anh có kẻ thù, người này trước kia từng hại anh sẽ làm gì? Từng hại anh mà vẫn còn sống được tới giờ thì đúng là kỳ tích. Văn Dụ cười nói, chuyện này không có khả năng lắm, người từng làm hại anh chắc sớm bị anh cho chầu Diêm Vương rồi. Kỳ An Ninh biết Văn Dụ đang nói đùa, nhưng anh lúc này có lẽ không đoán được bản thân sau này có một ngày sẽ giết người. Dù sao đây cũng là xã hội pháp chế, mặc dù thỉnh thoảng pháp luật cũng sẽ có lỗ hổng giúp một số người thoát tội. Kẻ thù với ai? Tôn Nhã Nhàn cùng lớp em à? Lúc này Văn Dụ triệt để nhớ kỹ tên Tôn Nhã Nhàn. Không phải, cô ta chỉ là miệng lưỡi đáng ghét mà thôi, Kỳ An Ninh phủ nhận. Tôn Nhã Nhàn đương nhiên là đáng hận, nhưng đến cùng cô ta không có gan làm mấy việc như bỏ thuốc người khác. Hiện tại Kỳ An Ninh đang suy nghĩ tới việc của Vu Hà, vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Cô ta vì cái gì, cô ta được cái gì? Mặc dù Kỳ An Ninh nói như vậy, Văn Dụ vẫn ghi nhớ Tôn Nhã Nhàn trong lòng. Anh cũng không biểu hiện ra, chỉ hỏi, bên nhà ăn sắp xếp xong rồi à? Chiều em đi qua rồi, đã sắp xếp xong, Kỳ An Ninh trả lời. Đây đúng là việc đáng vui mừng, công việc ở nhà ăn không phải ngày nào cũng phải làm, có thể dựa theo thời khóa biểu của sinh viên để sắp xếp lịch làm việc. Cái này giúp thời gian buổi trưa của Kỳ An Ninh thoải mái hơn, không phải mua cơm hộ, cũng không phải về sớm vào buổi trưa, có thể dồn tâm sức vào việc học. Văn Dụ cũng thấy vui mừng. Nhớ việc em đã đồng ý với anh, sau này cùng ăn cơm với anh. Chỉ có ăn cơm trưa được thôi, Kỳ An Ninh nói. Cơm tối thì không được, em muốn về nhà nấu cơm cho bà ngoại. Nếu thời gian thoải mái cô còn muốn cơm trưa cũng nấu cho bà. Đồ ăn nóng hổi mới khỏe mạnh được. Văn Dụ xách một tiếng, nói, ngồi chỗ này, ngồi xuống, cái này dùng như thế này. Anh đang dạy cô cách sử dụng máy tập thể dục trong phòng huấn luyện của câu lạc bộ. Một tuần nghỉ này, Văn Dụ đúng là suy nghĩ tỉ mỉ kế hoạch tập luyện cho Kỳ An Ninh. Anh vừa chỉ cô cách tập luyện cơ bắp vừa nói, anh đang nghĩ em đứng đi khắp nơi làm thêm nữa, anh sẽ sắp xếp việc cho em. Kỳ An Ninh nhìn anh một cái, anh định sắp xếp việc thế nào? Cô biết, nhà anh giàu, có vẻ như nhà anh có mấy công ty. Nhưng ở công ty không phải là 9 giờ đi 5 giờ về à? Cô vẫn đang là sinh viên, chỉ có thể đi làm ngoài giờ học. Kỳ An Ninh nghĩ không sai, Vận Dụ dùng không biết dưới trường mấy công ty có việc làm part-time không, nhưng mấy việc sinh viên có thể làm part-time với mấy việc Kỳ An Ninh đang làm về căn bản là không khác nhau. Nhưng Kỳ An Ninh cũng không thể làm được việc khác. Cô mới từ học sinh cấp 3 chuyển thành sinh viên đại học được mấy tháng, không có kiến thức chuyên ngành hay thành thạo một nghề nào đó. Cái này một tuần anh sẽ tới công ty khoảng 2-3 lần. Anh sẽ sắp xếp cho em làm thư ký. Văn Dụ nói, tiền lương thì dễ nói thôi. Thôi dẹp đi, Kỳ An Ninh liếc anh một cái cự tuyệt. Em muốn tự kiếm tiền. Làm thư ký cái gì chứ? Cô không thể ngày nào cũng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo sát anh được. Chẳng qua là anh đang tìm việc cho cô kiếm tiền thôi. Văn Dụ trước giờ không làm không công. Công việc ở nhà ăn cô nhận sự giúp đỡ của anh liền bị anh yêu cầu ngày nào cũng phải ăn cơm với anh. Nếu cô nhờ danh hiệu thư ký kia để anh cho tiền tiêu, không biết anh sẽ nói ra yêu cầu quá đáng gì không nữa. Cái liếc kia của Kỳ An Ninh rõ ràng là nhìn thấu suy nghĩ của anh. Văn Dụ sờ mũi, cười gượng. Anh tỉ mỉ thiết kế cho Kỳ An Ninh một phương án huấn luyện. Ngoại trừ thể lực, trọng tâm là huấn luyện cơ bắp về chiêu thức kickboxing. Anh cho cô chọn 3 động tác, phân biệt là đôi mắt, cổ họng và thân dưới của đối phương. Tuổi của em cộng thêm thể chất cơ thể, không có cơ sở nữa. Thật ra có luyện cũng chẳng được gì, anh nói thật. Nhưng nếu em còn muốn phòng thân thì chúng ta sẽ học 3 động tác này, đơn giản nhưng hữu hiệu. 3 chiêu này đều có chút ác độc, nếu như công kích hiệu quả thì sẽ tạo thành tổn thương khá lớn cho đối phương. Cái này vi phạm vào quy tắc thi đấu, nhưng đây chính là điều Kỳ An Ninh muốn. Hôm nay cô học chiêu thức đá chân trước đã, chân này nối chân kia, luyện đá bao cát rất chăm chỉ. Bao cát kia như có thù với cô, mỗi cước Kỳ An Ninh đều dùng hết sức. Mấy thành viên trong câu lạc bộ kickboxing nhìn thấy em gái xinh đẹp đang hiện lên bộ dạng độc ác, cả đám đều thấy dưới háng phát lạnh, không tự chủ mà kẹp chặt chân. Văn Dụ khoanh tay đứng bên cạnh quan sát. Lúc này anh không có vẻ cười đùa tí từng, cũng không ra vẻ kinh sợ, anh chỉ hờ hững quan sát. Văn Dụ đang nghĩ, anh muốn biết đến cùng là ai, hắn đã làm gì Kỳ An Ninh, anh nhất định chơi chết hắn. Nhưng thái độ tránh né việc này của Kỳ An Ninh rất rõ ràng, anh cũng không muốn ép cô. Anh bỗng nhiên nhớ tới lúc nãy cô có nói tới kẻ thù gì đó, chẳng nhẽ là nói tới chuyện này à? Ánh mắt Văn Dụ sâu thẳm, thay đổi khó lường. Huấn luyện gần kết thúc, mấy thành viên top 5, top 3 rời đi. Kỳ An Ninh cả người đầy mồ hôi, cơ bắp mỏi nhừ. Chờ Văn Dụ nói, được rồi, hôm nay tới đây thôi. Cô liền đi thay đồ, thay xong ra nhìn, người đi gần hết. Văn Dụ cũng thay xong quần áo, đang nói chuyện với Trần Hạo, con trai thay đổi nhanh thật. Thấy cô ra, Văn Dụ nói, lúc nãy nói chuyện phiếm với Trần Hạo, nói về chuyện phòng thân. Con gái bọn em muốn dễ dàng hơn thì mấy đồ vật bên người chỉ cần là vật nhọn đều có thể làm vũ khí. Nếu biết dùng thì giày cao gót cũng có thể giết người. Em cúi đầu xem xét Kỳ An Ninh đang đi một đôi giày đáy bằng. Văn Dụ yên lặng nuốt lời định nói trở lại, đổi giọng nói, em thử xem trên người có những cái gì, móc hết ra cho anh xem thử, anh làm mẫu cho em xem. Kỳ An Ninh lục lọi trong cặp, cái này. Cô móc ra một cây bút nói, lần đó em đụng phải tên háo sắc trên xe buýt nên dùng cái này đâm vào tay hắn ta. Cái này cũng được, đồ nhọn đều có thể dùng làm vũ khí, Văn Dụ nói, nhận cái bút từ tay cô, dùng tay ước lượng. Ước lượng xong nắm chặt, bỗng nhiên quay cánh tay, vập. Âm thanh đâm xuyên qua làm Kỳ An Ninh sợ hãi. Nhìn lại, cây bút đã đâm vào trong bao cát, đâm vào một nửa, còn lại một nửa đang cắm ở ngoài, rung nhẹ theo bao cát. Kỳ An Ninh và Trần Hạo đều ngây dại. Văn Dụ nói, em còn đồ gì bên trong người không? Anh nói xong, liền theo tay Kỳ An Ninh mò vào trong cặp đang mở khóa. Kỳ An Ninh bị anh dọa sợ ngây người nên chưa phản ứng kịp. Đợi đến lúc phản ứng lại, Văn Dụ đã lôi điện thoại của cô ra. Mấy loại di động như thế này cũng có thể dùng làm vũ khí. Văn Dụ không đợi cô ngăn cản, đã xem điện thoại như cục gạch trực tiếp ném về phía bao cát. Ầm một tiếng, anh dục lực lượng lớn cỡ nào, Kỳ An Ninh ngây người. May mà bao cát dù cứng rắn nhưng vẫn có độ co giãn, hàng nội địa là hàng nhái. Tính năng bên trong thì không nói tới, còn độ cứng thì đúng là có thể dùng làm gạch để ném. Văn Dụ ném một cái, làm bao cát đung đưa, mà cái di động hàng nhái của Kỳ An Ninh thế mà không sứt mẻ tí nào. Văn Dụ và Trần Hạo đều 3 chấm. Văn Dụ mặt không đổi sắc nói, em nhìn này, hàng nội địa đúng là rất tốt, rất chắc chắn. Em cứ coi nó là cục gạch, cứ nhắm đầu đối phương mà đánh, cứ như vậy. Miệng thì nói, thế nhưng dưới chân hãy bắt đầu di chuyển. Kỳ An Ninh bỗng phản ứng kịp anh đang định làm gì. Đừng! Cô giơ tay muốn ngăn cản. Văn Dụ đã ủ mưu từ sớm, sao có thể cho cô cơ hội ngăn cản. Anh nói xong câu, cứ như vậy, liền giơ điện thoại hàng nhái của Kỳ An Ninh, hùng hằng hướng tới tay cầm kim loại của mấy tập thể dục mà ném. Choang! Choáng! Màn hình của cái hàng nhái kia cuối cùng cũng vỡ vụn. Văn Dụ cảm thấy cả người đều sảng khoái, anh ngứa mắt cái đồ hàng nhái này của Kỳ An Ninh lâu lắm rồi đấy. Ôi, anh làm hỏng điện thoại của em mất rồi, ngại quá. Anh giả bộ nói xin lỗi, lại quay qua hỏi Trần Hạo, câu lạc bộ có phải còn có một cái điện thoại không dùng phải không?

Dù lại việc này làm cô không tức giận mà còn cảm thấy Văn Dụ rất buồn cười. Anh rõ ràng là nghịch ngợm, vô lại, nhưng đối với cô lại chẳng có cách nào. Lông mày nhếch lên, khóe miệng cười xấu xa, đều làm cho lòng cô mềm thành vũng nước. Cô thấp giọng nói, chỉ tới giao lộ thôi. Gương mặt Văn Dụ như được chiếu sáng. Văn Dụ đưa Kỳ An Ninh về nhà, nhìn cô lên tầng mới rời đi. Cả đường tâm tình đều rất tốt. Bình thường anh hay đậu xe ở bãi xe gần cổng trường. Trở lại xe theo thói quen đốt điếu thuốc, kéo gương chiếu hậu xuống, từ gương chiếu hậu thấy một bóng người. Người kia được đèn lớn ở cửa trường học chiếu sáng rõ, gầy gò trắng trẻo, là một mỹ nữ. Trang phục cao cấp hơn Kỳ An Ninh vài phần, hoàn toàn không có vẻ quê mùa của mấy sinh viên năm nhất. Đôi mắt thập phần linh động, hoặc nói là quá mức linh động, tiết lộ trong lòng người này có nhiều tâm tư, tính toán nhỏ nhoi, để cho người ta liếc mắt một cái nhìn rõ, không nhịn được cười nhạo. Văn Dụ nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, thấy cô ta mang theo túi KFC đi tới đi lui phía sau xe anh mấy chuyến, muốn tới nhưng lại khiếp sợ do dự, bồi hồi lại không cam lòng bỏ đi. Văn Dụ nhớ tới giấc mộng kia. Ở trong mộng, cô gái này chửi bới Kỳ An Ninh, trong ánh mắt linh động này mang theo ác ý. Là mộng, chỉ là mộng mà thôi. Văn Dụ tự nói với bản thân như vậy. Anh lại rút thêm một điếu muốn lái đi, nhưng anh không nhịn được nâng mắt lên nhìn gương chiếu hậu. Lần này ông không chỉ nhìn thấy Tôn Nhã Nhàn, anh còn thấy ánh mắt của mình. Ánh mắt của anh đen đậm như mực, sâu bên trong đó là lệ khí. Đôi mắt này thậm chí còn làm bản thân anh thấy kinh sợ. Anh vô thức mà quay đầu sang chỗ khác, hai mắt nhắm nghiền. Có hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu, là Kỳ An Ninh đang rơi lệ đầy mặt. Nếu có kiếp sau, cô nói, Văn Dụ bỗng nhiên mở mắt ra. Đó là một giấc mộng khác của anh, một giấc mộng liên quan đến Kỳ An Ninh. Mộng này vốn sau khi tỉnh lại nhanh chóng trở nên mơ hồ rồi quên lãng, bây giờ anh lại nhớ lại. Văn Dụ nhìn bản thân trong gương chiếu hậu, lần này ánh mắt anh đã bình thường, thế nhưng đáy lòng anh lại đầy lệ khí, ép thế nào cũng không xong. Văn Dụ nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đưa tay đẩy gương về chỗ cũ, mở cửa xuống xe. Cửa xe đóng phát ra tiếng rầm, làm kinh sợ đến cô gái xinh đẹp đang hồi hồi sau xe. Văn sư huynh. Tô Nhã Nhàn sợ hãi gọi, bộ dạng mềm yếu sợ hãi kia đúng là chọc người trìu mến. Nhàn có tật xấu gì à? Ánh mắt sao lại quỷ dị như vậy? Bạch Lộ quay người lại, lặng lẽ nói nhỏ với Mạnh Hân Vũ và Kỳ An Ninh. Cả buổi sáng, Mạnh Hân Vũ và Kỳ An Ninh cũng phát hiện Tô Nhã Nhàn không được bình thường. Cô ta cứ đi qua đi lại bên cạnh Kỳ An Ninh, luôn mỉm cười lấp Kỳ An Ninh một cái. Kỳ An Ninh canh lối đi nhỏ ở giữa nhìn cô ta một lúc, không tới mấy phút liền thấy Tô Nhã Nhàn mượn động tác nghịch tóc thì quay đầu liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt giả hoạt, đắc chí vừa lòng, Kỳ An Ninh hơi nhíu mày. Bạch Lộ nói ánh mắt Tôn Nhã Nhàn, ánh mắt quỷ dị cũng không phải suy đoán lung tung. Kỳ An Ninh có cảm thấy sự biến hóa này của Tôn Nhã Nhàn nhất định có liên quan đến Văn Dụ. Nhưng cô suy nghĩ một chút, vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng nói, ai biết, quan tâm cậu ta làm gì? Tôn Nhã Nhàn là người nông cạn thích hư vinh, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Tùng mấy tin đồn nhảm, chút bản lĩnh này không thể tổn thương Văn Dụ, cũng không thể làm Kỳ An Ninh kiếp này bị tổn thương. Kỳ An Ninh không sợ cô ta. Tôn Nhã Nhàn nghịch tóc, lén nhìn qua Kỳ An Ninh, thấy bộ dạng không biết chuyện gì của cô trong lòng liền cười nhạt. Trên đời này không có góc tường nào không đào được. Cô ta không tin Văn Dụ hoàn toàn không có tí tình cảm gì với mình. Lần trước chắc chắn là do thời cơ không đúng, hay là do cô ta nói không đúng, nên mới chọc giận Văn Dụ, anh mới cay nghiệt với cô ta như thế. Đêm qua, cô ta vừa đi ra từ KFC đã thấy Văn Dụ đưa Kỳ An Ninh về khu tập thể. Cô ta cố ý đứng ở, giả bộ bồi hồi một trận, quả nhiên đã thu hút sự chú ý của Văn Dụ. Lần này, thái độ của anh đối với cô ta đúng là khác hoàn toàn. Em là... Văn Dụ như bừng tỉnh đại ngộ. À, là người lần trước cái kia. Anh không chút để ý mở cốp xe, lấy bình nước khoáng, nắp uống ngụm nước hỏi. Muộn thế này còn làm gì ở đây? Giọng điệu nói chuyện của anh ôn hòa hơn so với lúc ở câu lạc bộ kickboxing. Tôn Nhã Nhàn ánh mắt lóe lên, bước tới đứng ở chỗ đuôi xe của anh nói, em vừa tới KFC làm bài tập đang chuẩn bị đi về. Đối diện trường học có một quán KFC, mỗi ngày Kỳ An Ninh về phòng đều phải đi qua đây. Bởi vì quán này gần trường, mỗi ngày đều có sinh viên tới chỗ này đó làm bài tập, đọc sách, học tập, gần giống như phòng tự học. Sao em chăm chỉ thế? Văn Dụ vặn lại nắp bình mỉm cười hỏi. Lần trước Tôn Nhã Nhàn bị anh cay nghiệt đến mức không còn mặt mũi gặp người khác, lần này cố ý cẩn thận quan sát một chút. Cảm giác Văn Dụ đúng là đang mỉm cười với mình, mới cẩn thận nói, vâng, em muốn cố gắng, không biết cuối kỳ có được học bổng không. Tay Văn Dụ dùng lực làm nắp bình đã vặn chặt càng thêm chặt. Cái này ít nhất đối với việc học cô ta tỉnh táo hơn. So ra thì Kỳ An Ninh đúng là hơi hồ đồ. Văn Dụ quan sát Tôn Nhã Nhàn một chút. Cô ta mặc quần áo sành điệu, còn biết trang điểm, nhìn qua thì thấy không giàu nhưng cũng không phải nghèo, tối thiểu là phải có cha mẹ, Có cha mẹ che chở cho dù có chút tật xấu thì quy hoạch cuộc sống vẫn rất rõ ràng. Nhưng Kỳ An Ninh không có. Cô bế tắc trầm mặc như một con trâu chỉ biết cúi đầu cày cấy, không biết mình bị mất phương hướng. Cô đem sinh hoạt bản thân trở nên loạn thất bát tao. May mắn Kỳ An Ninh gặp được anh. Anh muốn tới đường Kiều Nam ngồi một chút, em có muốn đi cùng không? Anh đè xuống công tắc, nhìn cốp xe tự động đóng lại, giống như vô ý mà họ Tôn nhã nhàn. Quán bà à? Đúng, Văn Dụ hỏi, đi cùng không? Tim Tôn nhã nhàn đập thình thịch, nhưng đột nhiên nhớ đến hôm nay mặc hơi tùy tiện, đầu cũng chưa gội. Không được rồi, để lần sau đi, cô ta thận trọng nói. Hôm nay em muốn về phòng đọc sách. Tôn nhã nhàn tự cảm thấy bản thân ưu nhã vừa vặn, lại không biết vừa rồi bản thân tự động tâm tư cho tới biểu cảm do sự thận trọng đều rơi vào mắt Văn Dụ. Văn Dụ mặc dù luôn không chịu thiệt mà chỉ trích Kỳ An Ninh vườn anh, kỳ thật anh mới là kẻ biết vờn người khác trên tay rồi hành hạ nhất. Anh hơi mỉm cười, không nói nhiều thêm câu nào, chỉ chọn gật đầu nói, à vậy tạm biệt. Nói xong liền đi tới chỗ ghế lái, kéo cửa xe ra. Tôn nhã nhàn đuổi tới, sư huynh sư huynh. Văn Dụ đã ngồi lên xe, dầm một tiếng đóng cửa, kéo cửa kính xe xuống. Còn chuyện gì? Quả nhiên anh biểu hiện lãnh đạm, Tôn nhã nhàn liền chủ động. Cô ta lôi điện thoại di động ra, tha thiết nói, hôm nay em thật sự không có thời gian, hẹn hôm khác đi. Sư huynh, chúng ta thêm WeChat được không? Khóe miệng Văn Dụ kéo ra một nụ cười thản nhiên. Tôn nhã nhàn mượn việc trêu chọc tóc mà quay sang nhìn Kỳ An Ninh, trong lòng khinh thường. Văn Dụ biểu hiện thân thiện với Kỳ An Ninh thì đã sao? Đêm qua còn không phải thêm WeChat với mình à? Anh còn nói lần sau muốn mời mình đi chơi. Khóe miệng cô ta nhếch lên, quay đầu trở lại. Kỳ An Ninh chẳng rảnh mà phản ứng lại Tôn nhã nhàn. Cô mượn vở của Mạnh Hân Vũ, vội vàng đem mấy phần trước đó mình chép thiếu bổ sung vào. Kiếp trước cô không thân thiết với bạn học, mấy phần bị thiếu trong vở đều do bản thân ở nhà tự đọc sách để hiểu. Lần này cô mượn vở của Mạnh Hân Vũ, nhịn không được khen ngợi một phen. Hân Vũ, cậu ghi chép rõ ràng thật đấy. Rõ ràng, tỉ mỉ, chính xác. Mạnh Hân Vũ cười đắc ý, bạch lộ phụ họa. Đương nhiên rồi, Hân Vũ là đại học bá, cậu ấy luôn nhắm tới học bổng mà. Kỳ An Ninh ao một tiếng. Mạnh Hân Vũ nói, cha tớ bảo tớ đừng lo chuyện trong nhà, có ông ấy rồi. Ông ấy bảo tớ làm thêm mấy việc gì thích hợp thì làm, không thích hợp thì tập trung học tập. Ông ấy chỉ hy vọng tớ giành được học bổng, vừa cố gắng học tập vừa kiếm được tiền, cả hai cùng lợi. Cha cậu tốt thật đấy. Trong mắt Kỳ An Ninh lộ ra hâm mộ, trong lòng lại buồn vô cớ. À, sau này cậu làm ở nhà ăn, không phải đi mua cơm hộ nữa đúng không? Mạnh Hân Vũ hỏi. Sáng hôm nay bọn họ tới nhà ăn mua đồ ăn sáng, ngoài ý muốn thấy Kỳ An Ninh bên trong cửa sổ. Hỏi chút mới biết Kỳ An Ninh trong danh ngạch làm việc ngoài giờ của nhà ăn. Như vậy cậu có thể sắp xếp thời gian hợp lý rồi. Tớ nói cho cậu nhé, học bổng không ít đâu, cậu cũng thử một lần đi. Mạnh Hân Vũ nói. Tớ, Kỳ An Ninh không có lòng tin lắm. Thành tích của cô trong lớp khá bình thường, do chỉ mới nhập học một tháng nên không nhìn rõ được. Nhưng Kỳ An Ninh có kiếp trước nên trong lòng cô rất rõ ràng. Thành tích của cô bình thường, không bị rớt môn là tốt lắm rồi, không thể so với học bá như Mạnh Hân Vũ. Mà cô nhớ rõ học kỳ này Mạnh Hân Vũ đúng là giành được học bổng. Lúc Kỳ An Ninh học cao trung liền biết bản thân không còn con đường nào khác để đi, chỉ đành liều mạng học tập mới đậu được Hoa Đại. Vào đại học không có sự liều mạng kia thúc đẩy, vội vàng đi giải quyết việc cấp bách trước mắt là không có tiền, không thể dồn nhiều tâm sức vào việc học. Kỳ An Ninh nghĩ tới những thứ này, đột nhiên cảm thấy may mắn vì Văn Dụ chỉ cho cô phương hướng đi tiến tới. Cô đổi giọng nói với Mạnh Hân Vũ, tớ sẽ thử một chút, mặc dù không hy vọng gì nhiều, nhưng ít ra cũng nên cố gắng một lần. Kiếp này coi như không làm được tốt hơn, cũng phải vì tốt hơn mà cố gắng thử một chút. Buổi trưa đang trên đường tới phòng ăn thì bị Văn Dụ cho người tới chặn đường. An Ninh, An Ninh! Người đang tới lớn tiếng chào hỏi Kỳ An Ninh là Trần Hạo. Văn Dụ vốn định gọi Kỳ An Ninh, lại thấy cô đang vừa nói vừa cười với mấy nữ sinh cùng lớp, chợt nhớ ra bản thân đã đáp ứng với cô, không để cô bị người ta nói ra nói vào. Anh là người nổi tiếng trong trường, người biết anh rất nhiều. Anh liền thọc Trần Hạo một cái, bảo Trần Hạo gọi Kỳ An Ninh. Trần Hạo không phụ nhắc nhở, nói, đi, cùng ăn cơm, không phải đã nói rồi sao? Hắn còn cố ý nháy mắt, nhắc nhở ước định của Kỳ An Ninh và Văn Dụ. Kỳ An Ninh có chút do dự, cô đúng là đáp ứng sẽ ăn cơm cùng Văn Dụ, nhưng cô cũng rất muốn ăn cơm cùng nhóm Mạnh Hân Vũ. Đây là đãi ngộ cô chưa từng có ở kiếp trước, cô vốn cô độc đã quen. Hôm nay Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ biết cô không cần phải mua cơm nữa nên mời cô cùng đi ăn cơm. Trong nội tâm cô hơi dao động. Văn Dụ là ai? Lợi Nhãn vừa quét qua liền nhìn thấu sự do dự trong mắt Kỳ An Ninh. Anh mỉm cười với Mạnh Hân Vũ và Bạch Lộ. Ăn cùng không? Văn Dụ thì không cần nói. Trần Hạo cũng là người mày rậm mắt to thuộc kiểu con trai cơ bắp, là thành viên của câu lạc bộ kickboxing. Mặc kệ nhan sắc ra sao, tối thiểu thì dáng người cũng không tệ. Không đợi Kỳ An Ninh trả lời, Mạnh Hân Vũ đã khụ một tiếng. Bạch Lộ dùng cùi chỏ thúc Kỳ An Ninh một cái. Kỳ An Ninh liền hiểu hai người họ đều đồng ý, hớn hở nói, được, vậy cùng nhau đi, lần này có thể vẹn cả đôi đường. Tôn Nhã Nhàn ở nhà ăn nhìn thấy Văn Dụ ăn cơm chung với Kỳ An Ninh, cô ta bĩu môi quay người đi ra. Mấy người Mạnh Hân Vũ cũng có mắt nhìn. Cơm nước xong xuôi, các nàng nói chuyện phím với Trần Hạo mấy câu, ba người đều rút lui trước, không ở đây làm bóng đèn nữa. Văn Dụ khen Kỳ An Ninh, quan hệ bạn bè không tệ nha. Trên bàn cơm có thể nhìn ra mấy cô gái này quan hệ không tồi. Kỳ An Ninh khẽ cong mắt, đây là lần đầu tiên em ăn cơm chung với mấy cô ấy. Trong nội tâm cô đang cao hứng, cười vô cùng ngọt ngào, trên mặt như sinh ra ánh sáng. Văn Dụ cảm thấy cô so với lúc khai giảng hình như không giống nhau, cùng với dáng vẻ trong mộng, anh lại càng không giống. Văn Dụ nhếch miệng cười cười, ánh mắt chuyển một cái, thấy Tôn Nhã Nhàn đang ở phía xa xa cách họ mấy cái bàn. Tôn Nhã Nhàn đang nhìn anh, nhìn thấy anh đang chú ý tới mình, cô ta mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn liếc mắt với anh. Văn Dụ bỗng nhíu mày, điện thoại bỗng vang lên, anh nhận điện thoại. Alo? Giống như bạn anh gọi tới, hẹn anh cuối tuần đi làm gì đó. Kỳ An Ninh vốn không để ý, tới tận khi cái tên Dương Bác đột nhiên lọt vào tai, cô liền ngẩng đầu lên. Cậu quen lắm à? Văn Dụ nói, tôi chắc là được, cùng nhau ăn cơm xong. Được, vậy thứ bảy đi. Anh cúp điện thoại nhìn Kỳ An Ninh đang nhìn mình hỏi, sao à? Kỳ An Ninh hỏi, thứ bảy làm gì vậy? Chơi bóng. Văn Dụ nói, đánh squat, đều là bạn thân của anh. Squat là môn thể thao dùng vợt, có hai người chơi hoặc bốn, trong một sân kín bốn bên với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng. Người chơi phải luân phiên nhau thực hiện cú đánh bóng bằng vợt vào các khu vực hợp lệ trên bốn vách tường của sân thi đấu. Kỳ An Ninh do dự một chút, nếu giờ trực tiếp hỏi về Dương Bác, Văn Dụ sẽ phản ứng dữ dội cho coi. Lần trước, cô chỉ nói Dương Bác đẹp trai, hai mắt anh liền bốc hung quang. Cô cần nhắc hỏi, squat chơi vui không? Văn Dụ cảm thấy hơi bất ngờ. Lấy tính tình lãnh đạm của Kỳ An Ninh, anh còn tưởng cô sẽ không cảm thấy hứng thú nên không hỏi cô. Chơi vui lắm. Ánh mắt anh khẽ động, lộ ra bộ dạng lão sói xám đang cười cười hỏi, thứ bảy rảnh không? Đi cùng anh đi. Phần này dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của Phương Ly nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.